Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, sinh linh vây giết. Thổ dân người, chính là chỗ này vốn có nhân tộc, bọn hắn là mảnh không gian này người mạnh nhất, ngay tại phía trước thành trì bên trong, kia thành trì kỳ thật vô cùng đơn sơ, chỉ có một tầng đất tường vây quanh. Cùng ngoại giới cao lớn cứng rắn tường thành so sánh, kia là thiên địa khác biệt. Thế nhưng là, cứ như vậy một tầng đất tường, lại có thể khiến vạn thánh dừng bước, ai cũng không dám tùy tiện gần phía trước đi. Dương Vũ nghe được Niếp Niếp bị thổ dân người mang đi về sau. Trong nháy mắt luống cuống, Niếp Niếp thế nhưng là hắn sư tôn lưu lại hy vọng, là trùng kiến thiên cung hy vọng. Cũng là hắn muội muội, nàng thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phát điên. May mắn, Dương Tái Sinh giải thích một chút, kia thổ dân người cũng không phải cưỡng ép đưa nàng mang đi. Là Niếp Niếp nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi, Dương Vũ trong nháy mắt yên tâm không ít, nếu là Niếp Niếp là bị bọn hắn cưỡng ép mang đi. Nói không chừng hiện tại hắn liền muốn mạnh mẽ xông tới vào thành đi. Lại qua nửa tháng tả hữu, cái này thành trì bên ngoài tề tụ hơn 8 vạn thánh nhân. 108 vạn thánh nhân, chỉ còn một cái số lẻ tụ tập ở đây, có thể thấy được tầng này không gian đến cỡ nào hung hiểm. Rất nhiều nhận biết thánh nhân, đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chuẩn bị mưu đồ một chút nên như thế nào vào thành. Quyết ra sau cùng võ thánh nhân tuyển. Không chờ bọn họ thương lượng có kế sách thời điểm, bốn phương tám hướng có các loại sinh linh nhích tới gần. Ô ô, giống giống, phi cầm tẩu thú, dị tộc bách quái, không ngừng tê minh gào lớn, kia chấn thiên động địa chi thế, mười phần dọa người, nơi này thánh nhân thần sắc vì đó đại biến, bọn hắn 8 vạn thánh nhân, số lượng nhìn như rất nhiều. Thế nhưng là cùng trước mắt mấy chục vạn, gần 100 vạn sinh linh so sánh, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, mà lại những sinh linh này thực lực đều vô cùng cường đại. Trong đó còn không thiếu đạt đến thần cấp cảnh giới tồn tại. Bọn chúng là muốn đem bọn hắn vây quanh duy nhất một lần tiêu diệt toàn bộ rồi chứ. Song song, cái này nhưng đánh như thế nào a? Không phải nói đến nhân tộc này thành trì về sau. Chúng ta liền an toàn sao? Đây là một trận âm mưu. Bọn chúng muốn buộc chúng ta hết thảy rời đi. Cho nên đem chúng ta chạy tới nơi này tới. Lão tử không muốn chết ở chỗ này. Lão tử muốn rời khỏi nơi này. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp. À, không thể tiếp tục như thế. Ai có thể lưu tại cuối cùng? Người đó là võ thánh. Liều mạng, ngoặc kép chấm chấm. Những này thánh nhân cũng là trải qua các loại khảo nghiệm mới đi đến nơi này. Thật sự là không muốn ngay ở chỗ này từ bỏ. Võ thánh chi danh gần ngay trước mắt. À, đại chiến vẫn là bắt đầu. Dù ai cũng không cách nào phòng ngừa được. Những cái kia phi cầm tẩu thú. Dị tộc bách quái hướng phía cái này hơn 8 vạn thánh nhân khởi xướng vô cùng công kích mãnh liệt. Phô thiên cái địa công kích. Đem vùng trời này xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ nhan sắc. Cho dù là một đống lại một đống lộn xộn công kích, nhưng dày đặc dọa người. Công phạt lực lượng cũng đáng sợ. Cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản được. À, lập tức liền có thánh nhân kêu thảm lên. Những lực lượng này quá mạnh quá bá đạo, hoàn toàn không cách nào ngăn cản a. Có thánh nhân coi là có thể ngăn cản một hai, đáng tiếc đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp những sinh linh này lực lượng lực sát thương. Bọn hắn không có làm rút đi chuẩn bị, kết quả là đột tử tại chỗ, cơ linh một điểm thánh nhân, còn có thể kịp thời bóp nát ngọc bài, có thể mạng sống, so sánh võ thánh chi danh, mạng nhỏ trọng yếu hơn. Dương Vũ một nhóm cũng gặp phải công kích, hắn trực tiếp đem hắc hoa lấy ra ngoài, kích hoạt lên hắc hoa, thay đám người ngăn cản phần lớn oanh tập, đem bọn hắn bảo hộ lên. Dầm dập, rất nhiều công kích rơi xuống hắc hoa phía trên, cũng không có cách nào phá hắc hoa lực lượng phòng ngự. Tộc trưởng Uy Vũ, hắc hoa Uy Vũ, Dương Tái Sinh gieo hò nói: "Tộc trưởng, ngươi không cần quản chúng ta có thể ngăn cản bao lâu là bao lâu." Dương Triều Huy nói, hắn không muốn liên lụy Dương Vũ, ảnh hưởng tới Dương Vũ võ thánh xếp hạng. Dương Bá cũng nói, chúa công, để chúng ta ra ngoài chiến một trận đi. Hứa Chử cũng nói, không sai, dạng này chiến trường mới là ma luyện chúng ta thực lực mạnh nhất địa phương. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm liều mạng. Dừng một chút hắn còn nói, ta cảm thấy chỉ cần thủ đến cuối cùng, hẳn là còn sẽ có khác khảo nghiệm. Các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không muốn đối cứng, tùy tiện rời đi nơi này. Đây là cho bọn hắn sau cùng nhắc nhở cùng cảnh cáo. Có thể hay không lưu đến cuối cùng, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhiều như vậy đáng sợ công kích, hắn cũng vô pháp một mực chống đỡ lấy. Nhưng là có thể chống đỡ bao lâu chính là bao lâu đi. Một chút cường đại nửa bước thông thiên cùng thánh nhân, rốt cục cũng hiện ra bọn hắn phi phàm một mặt. Có người lấy ra thần cấp thuẫn phòng ngự, có người lấy ra thần binh, cũng có người dẫn theo tiên thiên chiến binh. Các loại khác biệt át chủ bài hiển thị rõ, thật sự là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, chỉ vì bảo trụ sau cùng xếp hạng, ai có thể ở chỗ này tại cuối cùng, người đó là người thắng cuối cùng, nhưng có khả năng sẽ vì này nỗ lực thảm liệt đại giới. Giá trị cùng không đáng, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Tại hỗn chiến bên trong, mới biết được nhân tộc bộ phận thánh nhân có được rất cường đại sức chiến đấu. Tỷ như dự đoán trên bảng đệ nhất Phổ Thác La, hắn mỗi tiếng nói cử động đều có Phật quang lưu động, đem rất nhiều công kích cho xóa đi, mà bên người còn có thần cấp sinh linh vì hắn bán mạng. Những này thần cấp sinh linh chính là nơi này sinh linh, vì hắn chỗ độ hóa. Trường sinh điện tạ trấn thì là dùng đao cường giả, mỗi một đao rơi xuống, đều có sinh linh bị hắn trực tiếp chém giết, kinh khủng đao vực hình thành, gần trăm thánh cảnh sinh linh đều bị đồ sát thành máu cạn bã. Vây giết hắn sinh linh cũng vì đó luống cuống, người này thật là đáng sợ, đến từ hiên viên tộc đại công chúa Hiên Viên Xu cũng rất đáng sợ. Nàng nửa bước thông thiên thực lực, có thể tùy tiện đồ sát thần cấp sinh linh. Nữ nhân này một trường đem một tôn thần cấp mãng nghiêu sống sờ sờ đánh chết, dọa đến bốn phía sinh linh cũng không dám tới gần nàng. Quá bá đạo, quá cường hãn. Tại một phương hướng khác, có một nam tử trẻ tuổi, toàn thân có lôi điện lấp lóe, trưởng khống vô cùng đáng sợ lôi đình chi lực. Không chỉ có thể đem rất nhiều công kích ngăn cản lại đến, còn có thể lập tức tiến hành phản ứng, đem từng tôn sinh linh oanh sát tại lôi điện phía dưới. Còn có một tà khí mười phần hòa thượng, tay không xé xác sinh linh mạnh mẽ, còn uống ừng ực những sinh linh này máu, không hề giống là một người xuất gia bộ dáng. Có người một bên nâng cao tinh thần thuẫn, dẫn theo thần binh đại sát tứ phương, thật sự là tài đại khí thô. Đây đều là cường đại võ thánh nhân tuyển, có thể hay không cuối cùng lưu lại, liền xem bọn hắn người tạo hóa. Tương đối mà nói, dù sao cũng so rất nhiều người còn mạnh hơn nhiều, lưu lại cơ hội lớn hơn. Cũng có cá biệt xếp hạng cao võ thánh, tàu ngộ lên đặc biệt cường đại thần cấp cường giả, bị chấn sát hoặc là trực tiếp đá ra khỏi cục, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Nhân tộc thánh nhân ngay tại nhanh chóng giảm bớt, có chút thánh nhân ép còn hướng lấy kia thành trì lướt tới, muốn đi vào thành trì bên trong tìm kiếm bảo hộ. Đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ không có thể tới gần thành trì, liền bị thành trì bên trong bay lướt đi tới lực lượng chụp chết. Thành trì vẫn như cũ là một bộ người sống chớ gần thái độ. ai cũng không thể vượt Lôi Trì nửa bước. À, không phải nói cái này thành trì có thể che chở chúng ta sao? Chẳng lẽ đây hết thảy chỉ là hoang ngôn sao? Mau thả ta đi vào. Mau thả ta quá khứ. Ta muốn trở thành võ thánh. Mọi người cùng là nhân tộc. Các ngươi vì sao như thế nhẫn xem chúng ta bị đánh giết? Những này thánh nhân cũng tuyệt vọng. Muốn cầu trong thành trì nhân tộc có chỗ đáp lại. Đáng tiếc căn bản không có người trả lời bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể từng cái bóp nát ngọc bài rời đi nơi này mà đi. Dương Vũ bên này cũng gặp phải thần cấp cường giả đột kích. Đối phó bọn hắn chính là cường đại nhất Thái Hổ tộc. Đương những này Thái Hổ tộc vọt tới thời điểm, Dương Vũ người bên cạnh đều luống cuống. Loại này danh xưng tại tầng này không gian bên trong mạnh nhất của sinh linh một trong. Tuyệt không phải là loạn đóng. Bọn chúng công kích vô cùng hung mãnh. Lực sát thương là cường đại nhất. Bọn chúng một đợt lại một đợt công kích đối Dương Vũ hắc hoa cuồng oanh loạn tạc. Khiến Dương Vũ cũng cảm thấy phí sức. Chỉ sợ là trèo trống không được bao lâu. Hắn mang theo bọn hắn một nhóm không ngừng về sau rời đi. Tận khả năng tới gần nhân tộc thành trì bên kia. Coi như không đi vào. Tiếp cận bên này khả năng cũng sẽ an toàn một chút. Mặt khác, hắn cũng nghĩ đến có phải hay không mang theo bọn hắn cưỡng ép xông vào thành được rồi. Hắn có được hắc hoa, có thể ngăn cản được thành trì bên trong đánh ra tới thần cấp lực lượng. Cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Trong thành nhân tộc được xưng là bên trong vùng không gian này mạnh nhất sinh linh. Thực lực tự nhiên bất phàm. Nói không chừng còn có loại kia đỉnh cấp thần cảnh sinh linh. Hắn còn không có tự đại đến có thể cùng kia cấp bậc sinh linh chống lại đâu. Chúa công, ngươi chủ phòng ngự, chúng ta bày trận tiến công. Lục Chí mở miệng quát. Sau một khắc, hắn song trưởng bày ra. Đầu ngón tay không ngừng nhảy lên. Từng đạo giao thoa tung hoành lực lượng bao phủ bốn phía. Tạo thành một cái thiên nhiên chiến trận. Hắn lại kêu to nói. Chúa công ngươi nhập khôn vị. Ta chủ càn vị. Những người khác nhìn ta an bài trận nhãn lướt qua đi. Chúng ta tổ thiên long trận. Trận pháp này không phải rất lớn. Mỗi một cái trận nhãn đều tản ra quang mang. Người ở chỗ này có thể tùy tiện lấp ra trận mắt vị trí đi. Đường mỗi một cái vào chỗ về sau. Tạo thành một đầu thiên long, dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người, vô cùng uy mãnh, theo ta chỉ thị giết. Lục Chí trong tay xuất hiện hai mặt tiểu kỳ, tả hữu không ngừng huy động, sau lưng hắn người bắt đầu bộc phát cường đại công kích. Giết, giết, giết, Hiên Viên Hỏa Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá, Tưởng Bình bọn người không có một cái nào lưu thủ. Bộc phát toàn lực, hướng phía tả hữu Thái Hổ tiến hành oanh sát, dầm dập, hai phe ở giữa lực lượng đang liều mạng đọ sức. Từ xa nhìn lại, tựa hồ chỉ gặp một đầu thiên long cùng người khác hổ tại chiến đấu. Lộ ra dị thường hùng vĩ, may mắn Lục Chí thông đạo trận pháp, còn có được trời sinh trận văn thiên phú, bằng không bọn hắn tất nhiên lâm vào khổ chiến. Sẽ có người bị tùy tiện đào thải. Hiện tại, Dương Vũ chủ phòng, Lục Chí cùng mọi người chủ công. Thật đúng là có thể đồ sát một chút Thái Hổ sinh linh. Thắng được một tia sinh cơ. Tại thành trì trên tường đất, có người đứng ở trên tường thành nhìn xem bên này chiến đấu. Tộc trưởng đại nhân, ngài thả ta ca ca bọn hắn tiến đến có được hay không? Một đạo mềm mại thanh âm vang lên. Định nhãn xem xét, kia rõ ràng là Niếp Niếp, nàng là người đầu tiên tiến vào thành trì người, tại bên người nàng chính là một cong cong thân thể lão già. Lão già này mặc da thú, cầm xương cầm, nếp nhăn đã rất sâu, là loại kia không biết sống bao lâu lão nhân vật. Hắn đáp lại nói, quy củ không thể phá a, có cái gì quy củ, này không phải liền là lớn nhất quy củ sao? Niếp Niếp truy vấn, tiếp lấy nàng lại bổ túc một câu, ngài có thể mang ta tiến đến,